Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Ngộ nhập yêu tộc tiểu thanh nghiêu. 1. Hạ cực bốn đạo nguyên thần thực làm một thể, cho nên tiểu thanh nghiêu kỳ thật liền là hắn. Hắn cũng chính là tiểu thanh nghiêu. Cái này rất dễ lý giải. Cho dù là người bình thường, có đôi khi vậy hội cảm thấy mình một khi đã mất đi lý trí thật giống như không phải mình. Một khi tùy tiện bắt đầu liền không phải người, đây chính là khác biệt trạng thái bản thân. Hạ cực chủ hồn làm chủ, địa tàng thâm tàng như biển mang thật sâu sát ý. Mã diện đạo tâm vô hạ chính là tu đạo biến thành. Mà tiểu thanh nghiêu lại là thuần túy dục niệm kết hợp thể. Hạ cực cũng là người, sao khả năng không có dục niệm? Cái này dục niệm bây giờ toàn bộ chuyển rời đến cái này một đạo nguyên thần bên trên. Cho nên nói, bốn đạo điểm hồn hợp nhất mới là hoàn chỉnh hạ cực. Mà đây là không tồn tại chia cắt. Tiêu Dao Hào bên trên, còn là phàm nhân thiếu niên chính là một cái triển lãm phẩm đứng tại mũi tàu. Nhìn xem biển mây, ngọn núi càng ngày càng ít. Rất nhanh, hắn đã tiến nhập yêu tộc khu vực, sau đó rơi vào ước định cẩn thận trên hòn đảo. Nhưng đảo này cùng tiểu thanh nghiêu nguyên thần muốn hoàn toàn khác biệt. Nơi nào có cái gì xinh đẹp tiên tử tỷ tỷ, cái này hoàn toàn liền là một cái hoang đảo. Chỉ bất quá tại hòn đảo hướng nam phương hướng đứng vững một khối cao tới mười mấy mét m, rộng hơn mấy mét bia đá. Trên tấm bia viết 8 chữ, yêu tộc dừng bước, qua thay giết. Trong đó, giết chữ mang theo nồng đậm sát cơ. Cho dù tấm bia đá này cổ lão, lại qua rất nhiều năm, bây giờ xem ra nhưng vẫn là làm cho người cảm nhận được cái kia kiểu chữ bên trong cất giấu lăng lệ. Tiểu thanh nghiêu không quan tâm cái này chữ sát có nghiêu bức dường nào. Hắn bắt đầu dò xét tòa đảo này. Một bên dò xét, một bên hô hào cùng loại với anybody there, cực kỳ bi ai thanh âm. Mới ra ổ sói, lại nhập đảo hoang, đây chính là bị lưu đày a. Ai, mã diện tỉ tỉ lạnh như vậy băng nhân, thật là ở chung nhiều một phút đồng hồ đều sợ hãi. Còn có chủ hồn, có nhiều như vậy chỗ tốt, nhiều mỹ nữ như vậy, hết lần này tới lần khác một cái đều không động vào. Thật là lãng phí, hiện tại tốt, duy nhất ta một cái bình thường nguyên thần, cũng là bị đi tới nơi này chim không thèm ị địa phương. Khó chịu, muốn khóc, có nữ nhân ở sao? Tiểu thanh nghiêu bốn phía hô hào, hắn dù sao cũng là thứ tư hạn, thần thức cũng có thể đạt đến ước trăm dặm, bao phủ này phương hòn đảo là hoàn toàn đủ. Cũng là bởi vì biết trên tòa đảo này không có người, cho nên hắn mới đang phát tiết giống như tìm kiếm lấy. Có người có đây không? Chẳng lẽ ta đời này liền muốn tòa này đảo hoang bên trên vượt qua sao? Tiểu thanh nghiêu ngồi tại trên tấm bia đá, vừa vặn đầu mang một cái sát khí tràn trề, giết, chữ. Hắn lúc này dùng đến bản thể. Bản thể bây giờ đã sớm là đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Mặc dù đổi thành hắn sử dụng lúc, hoàn toàn không cách nào phát huy ra bộ thân thể này thực lực, nhưng cũng đại kém hay không. Mà bản thể bộ dáng trong nhân loại cũng coi là cực đẹp trai một loại kia. Lúc này lại lộ ra uể oải suy sụp, tóc dài xóa vai, một bộ khó chịu tới cực điểm bộ dáng. Có ai không? Không có người trả lời nó, chỉ có lạnh lùng phong ở trên mặt lung tung đập. Tiểu thanh nghiêu nguyên thần hạ cực ngậm một căn cỏ khô, nhìn xem xanh lam mặt biển, cơ hồ muốn khóc lên. Phong cảnh cũng không tệ lắm, đáng tiếc ta sáo lộ trong kho đã cất giữ 108 loại sáo lộ. Lại là ít một người đi sáo lộ, chợt hắn mắt sáng rực lên. Trên biển có một tòa đảo tại tung bay. Ở trên đảo có một tòa cách cổ khuê phòng, mà khuê phòng lầu 2, có một cái mị hoặc vô cùng thiếu nữ áo đỏ chính vảnh lên chân trắng. Ngửa đầu, cơ hồ dùng trong mũi đối phía trước, sau đó đang uống lấy cái gì? Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần hạ cực đối với mỹ nữ mẫn cảm trình độ. Thật giống như Mã Diện đối với cường giả mẫn cảm bình thường. Cho dù cách hơn trăm dặm, thần thức bao trùm liền có thể trong nháy mắt phân biệt đi ra. Huống chi nơi đây cái này hơn trăm dặm thần thức bao trùm chỗ. Chỉ có dạng này một thiếu nữ, hơn nữa còn là cực phẩm đại mỹ nữ. Hắn hít sâu một hơi, cơ hội tới, có thể hay không vượt qua không biết xấu hổ không có nóng này cuộc sống hạnh phúc liền nhìn ấn. Tượng đầu tiên, chờ một chút, nàng là từ phía nam mà đến. Đến cùng là người vẫn là yêu ngô, mặc kệ nó, xinh đẹp liền tốt, còn như thế nhiều yêu cầu. Chú độc thân a, nghĩ rõ ràng đạo lý. Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần hạ cực trên mặt đồi phế chi sắc trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Vội vàng vây quanh bia đá về sau, từ trong ngực móc ra một mình mang theo tấm gương, đối tấm gương sửa sang đầu tóc, sau đó cấp tốc xuất động, hái được một căn khô cỏ lau thực vật, lấy tinh chuẩn lực đạo mở 12 lỗ, lưu lại một cái màng lỗ, nhìn thời gian còn đủ. Chính là vội vàng lại làm cái 6 lỗ tiêu, giấu ở một bên, hắn làm đây hết thảy tốc độ cực nhanh, làm xong về sau chính là hít sâu một hơi, sau đó đứng ở phía nam, một đôi mắt mang theo một chút u buồn một chút si tình. Thật sâu nam nhìn, sau đó trong tay mới làm ống sáo chính là nằm ngang ở phần môi. Hắn tự nhiên là tinh thông âm luật chi đạo. Hạ cực chủ hồn cũng không có lấy đi cái này chút đa tài đa nghệ kỹ năng. Một khúc một mình sáng tạo địch khúc chính là du dương lan truyền ra. Cái này chút từ khúc, Tiểu Thanh Nghiêu sớm liền chuẩn bị không ít, vì liền là cái kia vĩ đại mà quang vinh sự nghiệp. Có cái này biển cả thủy triều đập bên bờ thanh âm. Cái này một khúc đúng là mang theo một loại bao la hùng vĩ phóng khoáng hạ che giấu thật sâu sầu tư. Tựa hồ tại tưởng niệm ai, đang nhớ lại ai, khi thì có một chút vui thích, nhưng lại bất quá là ngắn ngủi vui thích. Mở mắt nhắm mắt tựa như một trận ảo mộng, khi thì là thật yên lặng, nhưng lại cất giấu thâm trầm như biển, ra vẻ bình thường tương tư, khi thì là bi thương thống khổ. Nhưng lại giống như tại hết sức an ủi mình, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Nhưng mà hết thảy, lại cuối cùng trở nên chân chính bình thường. Cái này bình thường bên trong cất giấu một loại gần như cuồng nhiệt như ma quyết ý. Hắn thổi cây sáo, mặt phía nam mà hướng, giống như trong ánh mắt rốt cuộc dung không được bất luận kẻ nào. Cái kia ngồi tại cự quy trên lưng trong khuê phòng thiếu nữ áo đỏ. Lắc qua lắc lại lấy tuyết trắng chân dài. Trên mắt cá chân kim vòng tay tiểu linh đang phát ra đinh linh linh thanh âm. Nàng hiển nhiên nghe được tiếng địch. Nhịn không được nghiêng đầu săn mái tóc dài vàng óng. Hai bé đáng yêu tiểu hồ ly lỗ tai xoát một cái nghẹn xuống dưới. Trong váy ngắn cất giấu rất nhiều dấu đầu lòi đuôi vậy. Xoát, một cái biến mất. Nàng toàn bộ mà trở thành một cái quyến rũ động lòng người thiếu nữ. Phốc phốc phốc phốc hơn trăm mét. Cự hải rùa phun khí lại gần bờ. Đát, cự quy diệp vào ổn bên bờ. Tự động điều thân cao. Sau đó cùng tòa hòn đảo này hòa làm một thể. Thoạt nhìn không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Mà cặp kia tầng khuê phòng giống như là sinh ở cái này đảo bên cạnh căn phòng nhỏ. Đồ Sơn man man từ lầu 2 nhảy xuống. Chân trần dẫm đạp tại hoang vu trên mặt đất. Trên mắt cá chân kim vòng tay phá lệ lóa mắt. Nàng nhìn thoáng qua đang tại thổi địch thiếu niên. Hiếu kỳ chạy tới. Người tại thổi cái gì từ khúc. Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần hạ cực buông xuống ống sáo. Chậm rãi nói. Hải ngoại phong rền vang, thu ý dã rời, la chăn không kiên nhẫn canh năm lạnh, trong mộng không biết thân là khách, nhất thời ham vui, một mình chớ dựa vào lan can, vô hạn sơn hải, khác lúc dễ dàng gặp lúc khó, nước chảy hoa rơi xuân đi vậy, thiên thượng nhân gian, Bài ca này là hắn từ chủ hồn bên kia lặng lẽ thu hoạch được. Thoáng cải biến, vì liền là giờ khắc này, nhưng mà thiếu nữ nghe không hiểu. Nàng có chút buồn rầu địa sờ lên mình mái tóc dài vàng óng. Thiếu niên vừa đúng giải thích nói, ta hội một mực mơ tới một cái nàng. Chung quanh phục thủy, mỗi ngày đều mơ tới nàng. Mỗi lần ta muốn nắm tay nàng, nhưng luôn luôn dắt không đến. Ngươi biết tại sao không? Hắn cố ý chưa hề nói một người, liền là phòng ngừa trước mặt muội tử là yêu. Thiếu nữ, thiếu niên dùng mang theo từ tính thanh âm êm tai nói. Bởi vì ta tay tại cùng nàng đụng vào lúc, nàng liền hội tiêu tán không thấy, mà ta sẽ ở vô hạn tiếc nuối bên trong bừng tỉnh. Một mực ngồi trong đêm tối, cả đêm không cách nào lại ngủ. Rốt cục, ta bước ra một bước này, ta theo mộng cảnh chỉ dẫn đi tới trên tòa đảo này. Mộng cảnh nói cho ta biết, ở chỗ này, ta có thể đợi được nàng. Dạng này, ta liền có thể dắt tay nàng, mà nàng cũng không tiếp tục sẽ như cùng bọt biển tán đi không thấy, thiếu nữ. Sau đó thì sao? Thiếu niên không trả lời. Nhẹ nhàng hỏi, hội thổi tiêu sao? Thiếu nữ, suy nghĩ một chút, nàng đã từng hiểu rõ qua nhân loại văn hóa, mà vui lễ tự nhiên cũng là môn bắt buộc. Thế là gật gật đầu. Hội thổi, bất quá nàng là càng ngày càng hiếu kỳ. Nguyệt Tiếu Tiếu đã từng thanh tỉ tỉ vị kia nhân loại đệ đệ bộ dáng cùng tính cách nói cho qua nàng. Mà kia nhân loại đệ đệ lộ ra lại chính là trước mặt cái này thiếu niên. Đồ Sơn man man đoạn đường này thế nhưng là đang tự hỏi làm sao mới có thể thanh một cái nhân loại mang về yêu tộc chỗ sâu đâu. Bây giờ nhìn hắn tương đối chủ động, quyết định phối hợp một chút, sau đó lặng lẽ đem hắn ngoặt trở về. Dù sao hắn là tỉ tỉ nhân loại đệ đệ, mà mình là tỉ tỉ thân muội muội, tính toán ra hắn cũng nên gọi mình một tiếng tỷ, cho nên, có thể không cần cường cũng không cần mạnh, dù sao cũng coi là người trong nhà mà. Thiếu niên tay trái giương lên hắn chợt nhớ tới mình sẽ không kết giới loại công pháp. Duy nhất, am hiểu liền là, như mộng lệnh, thế là, hắn mặt không đỏ tim không đập chạy tới. Thanh trước đó làm tốt 6 lỗ tiêu lấy ra ngoài, đưa cho trước mặt tóc vàng cô bé. Đồng thời thật sâu ẩn tàng ở đáy mắt dục vọng. Hoa, cái này cáo nhỏ mị khuôn mặt thật là mị không biên giới. Cái này làn da nhưng thật là thổi qua liền phá. Cái này một đôi mắt xem xét liền cực kỳ bướng bỉnh. Cái này một đôi chăm chú cũng lấy tuyết trắng đôi chân dài. Thật là cực kỳ có sức lực a. Cực phẩm, Đồ Sơn man man hiếu kỳ tiếp qua 6 lỗ tiêu. Cái này tiêu thật dài, muốn ta thổi sao? Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần hạ cực gật gật đầu, có đôi khi nói lại nhiều, cũng không bằng địch tiêu hợp tấu một khúc. Chính là minh bạch, Đồ Sơn man man cũng không có thổi cái gì kinh thế hãi tục từ khúc, nhưng là tại hạ cực nguyên bản cao thâm âm luật tinh thông dưới, mạnh mẽ là thổi ra một loại hài hòa cảm giác. Hai người thổi xong, Đồ Sơn man man có chút tiểu hưng phấn. Chúng ta thật cực kỳ ăn ý. Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần hạ cực ánh mắt chợt trở nên cực kỳ ôn nhu. Hắn thật sâu nhìn lên trước mặt tóc vàng thiếu nữ áo đỏ. Lúc này hắn cũng không nói chuyện. Hết thảy đều không nói bên trong. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Đồ Sơn man man, ngươi muốn làm gì? Trước mặt nàng thiếu niên chậm rãi đến gần. Nhẹ giọng hỏi, ta có thể dắt tay ngươi sao? Đồ Sơn man man, ai? Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần hạ cực nói khẽ. Vẫn chưa rõ sao, ta mỗi ngày mơ tới người liền là ngươi nha. Sau đó, hắn nhẹ nhàng mở rộng vòng tay. Ba hắn lồng ngực ra bị một cái tay nhỏ điểm trúng. Đồ Sơn man man, ta khuyên ngươi đừng lại hướng phía trước. Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần hạ cực nhìn xem cái kia tuyết trắng tay nhỏ, cái kia móng tay giống như vỏ sò, tại sắc trời bên trong lóe ra quang hoa, tựa hồ toàn bộ hoang vu hòn đảo đều bởi vì nàng đã đến mà tươi đẹp lên. hắn ôn hòa nói, tốt, sau đó vươn tay vồ một cái về phía cái kia cái tay nhỏ bé. Nhưng mà, ngay tại sắp chạm đến cái tay kia thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền tới. Oanh, Tiểu Thanh Nghiêu bị cự lực trực tiếp đánh bay, bay vào nơi xa mặt đất, ngửa mặt hướng lên trời. Một mặt mờ mịt, Đồ Sơn Man Man chậm rãi thu tay lại, bước ra một bước, cả người hóa thành mị ảnh, cướp đến cái kia thiếu niên bên cạnh thân, chân ngọc trực tiếp dẫm đạp tại ngực nàng, quan sát dưới chân thiếu niên, hừ nhẹ nói, muốn lừa gạt tỷ tỷ, cũng không nghĩ một chút chính mình mới bao lớn. Ân, nàng trừng mắt nhìn, Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần hạ cực xem như bó tay rồi. Hắn hơi suy nghĩ trực tiếp quyết định bắt đầu dùng thứ hai bộ phương án. Hắn bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy suy yếu. Đồ Sơn Man Man, ngươi thế nào? Thiếu niên nói, ngươi khí lực quá lớn. Ta chỉ là cái phàm nhân. Ta khả năng không được. Đồ Sơn Man Man nhìn một chút tay mình. Lẩm bẩm nói, không thể nào. Ta nhớ được mình cực kỳ chú ý có chừng có mực rồi khẳng định không có đả thương ngươi. Thiếu niên mình vận lực, đột nhiên chấn động, sau đó nghiêng người trực tiếp phun ra một ngụm máu. Đồ Sơn Man Man xem xét, đây là dọa sợ, sẽ không vừa mới thật không có khống chế lại a. Dạng này còn thế nào dẫn hắn về yêu tộc? Thế là, nàng vội vàng thu hồi dẫm đạp tại thiếu niên ngực chân nhỏ. Ngồi xổm xuống, có chút bận tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần hạ cực suy yếu vươn tay, Đồ Sơn Man Man trực tiếp nắm lấy tay hắn. Tiểu Thanh Nghiêu tâm đều xốp giòn, thật mềm, thật trượt. Hắn bắt đầu kịch liệt ho khan, sau đó nói, có lẽ là ta sai rồi, chỉ là ta mơ tới ngươi, ngươi nhưng lại không biết ta chỉ bất quá ta sắp chết. Có thể hôn ta một cái không? Đồ Sơn Man Man, còn thật là một chút cũng không giả ai. Ninh Ninh tỷ vị này nhân loại đệ đệ còn thật là phong lưu lợi hại. Nguyệt Tiếu Tiếu đều cùng nàng nói. Nói cái kia Tiêu Giao Vương vẫn là thượng tướng quân thời điểm khắp nơi phong lưu. Mỗi ngày tại nhân loại trong thanh lâu pha trộn, đều không trở về nhà chỉ bất quá. Không phải nói Tiêu Giao Vương ngộ đạo biến thành Tiêu Giao Tiên mà. Hơn nữa còn có tin tức nói hắn là Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Làm sao vẫn là bộ dáng này? Hắn muốn làm cái gì a? Hơi suy tư, Đồ Sơn Man Man trong con người bỗng nhiên tránh qua một vòng giảo hoạt. Sau đó nói khẽ, kỳ thật nha, ngươi muốn cùng ta giao phối. Vậy không phải là không thể được, chỉ bất quá, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,